Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn cả con đường cổ nhân tộc, bởi vì đó là nơi tranh bá của các chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Thiên kiêu của mỗi chủng tộc đều sẽ xuất hiện, vô cùng đáng sợ. Sau con đường chân chính ấy, chôn vùi biết bao anh tài. Có người chứng đạo thành đế, nhưng nhiều người hơn chỉ có thể ngã xuống trong tiếc nuối. Bước lên con đường này, những kẻ đối mặt sẽ càng kinh khủng hơn. Mỗi người đều là đại địch bất thế. Đương nhiên, số lượng người trên con đường này đã định trước là không nhiều. Nhưng mỗi người xuất hiện đều không thể xem thường. Nghe nói, ít nhất từng có 55 người bước vào. Lần nhiều nhất thì không có ghi chép, nhưng số lượng chắc chắn không ít. Đây không phải là những cường giả bình thường, mà là thiên kiêu của các tộc. Mỗi người đều là tồn tại vô địch chí cường dưới trời sao. Thế hệ này vốn là thời đại hoàng kim, số lượng thiên kiêu có thể bước vào con đường chân chính chắc chắn sẽ không ít. Đến lúc đó, sẽ là cuộc giao tranh của hàng nghìn hàng vạn thiên kiêu tuyệt thế. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng tàn khốc đến mức nào. Ví như Lục Nhĩ Mi Hầu hiện giờ, ngay cả tư cách tham gia tranh bá trên con đường chân chính cũng không có. Đương nhiên, trong mỗi thế hệ, con đường chân chính mở ra sẽ không quá sớm. Đây là để cho thế hệ trẻ có đủ thời gian trưởng thành. Chỉ khi nào đạt đến đỉnh cao của thế hệ này, cửa ải của con đường chân chính mới mở ra. Cuộc tranh bá lộng lẫy nhất mới bắt đầu. Hiện tại, Vương Huyền chưa có ý định bước vào con đường chân chính. Tương lai, hắn cũng khó có khả năng đi. Hắn đã sớm biết, thế hệ này thuộc về đệ tử của hắn. Những thiên kiêu và yêu nghiệt khác chỉ có thể làm nền. Cho dù hắn đi nữa, trong thế hệ này, người chứng đạo thành đế cũng khó có thể là hắn. Không phải vì hắn không đủ mạnh, mà là vì ấn ký thiên tâm sẽ không chấp nhận hắn. Hắn tự nhiên không thể chứng đạo thành đế. Hắn là người ngoại lai, thiên kiếp luôn khủng bố như vậy. Cũng là vì thiên địa này kiêng kỵ sự tồn tại của hắn, trừ phi giống như tương lai Diệp Thiên Đế, đạp vạn đạo dưới chân, không cần sự chấp nhận của thiên địa, hắn vẫn có thể thành đạo. Cho dù như vậy, dù thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vĩnh viễn không thể là đại đế đương thời, nhưng hắn không cần sự chấp nhận của thiên địa, càng không thèm để ý danh hiệu đại đế, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tất cả đều là hư ảo. Giống như đời sau, dù đại đế đương thời là Kim Ô đại đế, nhưng có Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ, ai còn nhớ đến Kim Ô đại đế? Ngay khi Vương Huyền và Lục Nhĩ Mi Hầu đến gần cửa ải cuối cùng của nhân tộc không lâu, một tin tức quan trọng lan truyền. Nghe nói, mấy vị chức pháp giả trên con đường thử luyện mạnh nhất của nhân tộc không hiểu sao lại liên thủ nhằm vào Bạch Y Nữ Thánh đang nổi tiếng. Mấy vị chức pháp giả này đều là cường giả cấp đại thần, liên thủ bày ra trận sát tuyệt thế, vây khốn Bạch Y Nữ Thánh. Hai bên đã giao chiến, đánh cho thiên địa chấn động, tinh hà vỡ nát, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Khi Vương Huyền nghe được tin tức này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Trên nền trời sao mênh mông, một tòa đại trận khổng lồ sừng sững, thi thẳng lại bộc phát ra những luồng khí tức kinh khủng. Đó là một tòa trận pháp đỉnh cấp, tuy không phải là đế trận hoàn chỉnh, nhưng cũng đạt tới cấp bậc đại đế, chỉ là có phần tàn khuyết mà thôi. Bên trong đại trận uy nghiêm, một nữ tử áo trắng đứng đó, mái tóc tung bay, tay áo phấp phới, thân hình thon thả, khí chất tuyệt thế. Ai nấy nhìn thấy nàng, đều cảm nhận được một loại cảm giác như thể nàng bước ra từ cõi thần thoại, siêu phàm thoát tục, như tiên giáng trần. Xung quanh tuyệt thế nữ tử ấy, bốn lão giả đứng canh giữ bốn phương, trên khuôn mặt là vẻ âm trầm u ám. Nàng quả nhiên không phải dạng thường, bốn đại thánh chúng ta hợp lực, lại bị nàng bước đến tình cảnh này. Thật sự là nghịch thiên, nếu không phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn trận pháp đại đế, thì không thể nào vây khốn nàng. Dù có nghịch thiên cũng thế nào, nàng sát phạt quá nhiều, lại có chí bảo trên người, đáng bị chúng ta tiêu diệt. Hừ, nàng đã không còn cơ hội nào, dưới sự trừng phạt của đại trận đại đế, nàng chỉ còn một con đường chết. Bốn đại thánh trao đổi với nhau, trận chiến này đối với bọn họ, ban đầu tưởng là cuộc chiến không thể tránh, nào ngờ lại diễn biến đến mức này. Bốn đại thánh liên thủ, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, có thể nói là sức mạnh kinh khủng nhất. Ai có thể địch lại, nhưng chính là nữ tử trước mắt này, bột địch bốn, không những không hề rơi vào thế hạ phong, mà còn đẩy bọn họ vào tình thế nguy cấp. May mắn thay, lần này họ đã chuẩn bị chu đáo, tế ra một tòa cổ trận cấp đế, mới giam cầm được nữ tử này. Lúc này, lòng họ mới yên ổn, tin rằng nữ tử trước mắt khó thoát khỏi tai kiếp. Lúc này, đã có không ít người cảm nhận được khí tức kinh khủng nơi đây, đến đây quan chiến, nhưng không ai dám đến gần. Dẫu sao cũng là trận pháp cấp đại đế, dù có tàn khuyết, uy lực cũng khó tưởng tượng, tự nhiên không ai dám lại gần. Vương Huyền và Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có mặt, nhưng sau khi đến, họ không vội ra tay. Đây là sư tỷ của ta. Quả nhiên là Bạch Y Nữ Thánh, người quét ngang con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, vô địch thiên hạ. Lục Nhĩ Mi Hầu thốt lên, về vị sư tỷ này, nàng đã nghe danh từ lâu, đủ loại truyền thuyết, nàng cũng không biết đã nghe bao nhiêu. Đến đây, nàng đương nhiên muốn biết sư tỷ vô địch thiên hạ này rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhìn thấy một lần, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt còn hơn cả danh tiếng. Ngữ tử trước mắt này đúng là một thiên chi kiêu tử, chưa nói đến thực lực, chỉ riêng khí chất siêu phàm thoát tục ấy cũng khiến người ta thầm kinh hãi, không dám nhìn thẳng. Nữ hài nhỏ bé năm xưa giờ đây đã thực sự trưởng thành. Vương Huyền khẽ thở dài, đầy vẻ cảm khái. Cho đến giờ, ông vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Diệp Nhiếp Nhiếp, nàng chỉ là một cô bé bẩn thỉu, ngước nhất. Lần đầu gặp ông, Diệp Nhiếp Nhiếp không dám nói nhiều lời, thậm chí không dám đến gần ông. Giờ đây, Diệp Nhiếp Nhiếp đã chém giết suốt con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, trở thành thiên kiêu hàng đầu đương đại của nhân tộc. Từ cô bé nhút nhát ngày xưa, biến thành bạch y nữ thánh kinh thiên động địa hôm nay, Diệp Nhiếp Nhiếp không mất nhiều thời gian, nhưng chỉ có ông, vị sư phụ này, mới biết được Diệp Nhiếp Nhiếp đã trải qua bao nhiêu trận chiến đẫm máu và gian truân. Không có thành công nào là nhờ may mắn. Diệp Nhiếp Nhiếp có thể rèn luyện nên một ý chí vô địch, trở thành thiên kiêu vô địch thiên hạ của nhân tộc, đã bỏ ra công sức mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hừ, những kẻ này không biết sống chết, dám ra tay với sư tỷ sao? Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nói, nàng chưa từng được thấy sư tỷ ra tay, nhưng những lời đồn đại nàng đã nghe không ít. Sư tỷ nàng đã được vô số người công nhận là thiên kiêu mạnh nhất đương đại của nhân tộc, thực lực cường hãn đến mức nào đã được chứng minh bằng những chiến công hiển hách. Bốn đại thánh xem ra rất đáng sợ, nhưng đại thánh chết trong tay sư tỷ nàng cũng không phải là không có. Dù là trận pháp cấp đế, nàng đã từng nghe nói sư tỷ nàng từng một mình đối kháng đế trận hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn chiến thắng. Vậy thì bốn đại thánh liên thủ thêm cả trận pháp cấp đế tàn khuyết thì làm sao với sư tỷ nàng? Đừng hòng mơ tưởng. Vương Huyền gật nhẹ đầu, thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp đạt tới cảnh giới nào không ai hiểu rõ hơn ông, người làm sư phụ. Lục Nhĩ Bi Hầu nói không sai, bốn đại thánh trước mắt này quả thực là vô tri đến đáng sợ, lại còn tự tìm đường chết. Nhưng dù Lục Nhĩ Mi Hầu và Vương Huyền tràn đầy tự tin, cho rằng bốn đại thánh đang tự tìm cái chết, những người khác lại không nghĩ vậy. Nhiều người cho rằng, lần này, Bạch Y Nữ Thánh, người nổi danh nhất trên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc, e rằng sẽ gặp nạn. Tại sao bốn đại thánh lại ra tay với Bạch Y Nữ Thánh? Người này chính là thiên tài mạnh nhất đương đại của nhân tộc. Nếu Bạch Y Nữ Thánh ngã xuống đây, nhân tộc làm sao tranh hùng với các dị tộc khác, tranh giành vị trí đại đế? Bạch Y Nữ Thánh gặp nạn rồi, đó là bốn đại thánh đấy, còn có trận pháp cấp đế, e rằng cả chuẩn đế đến cũng phải nút hận tại chỗ. Bạch Y Nữ Thánh quả thật rất mạnh, là thiên tài mạnh nhất được công nhận trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc hiện nay. Nhưng bốn đại thánh trước mắt này không đơn giản, không chỉ là những lão quái vật tu luyện nhiều năm, mà còn là chấp pháp giả của con đường khảo nghiệm tối cường nhân tộc. Chấp pháp giả và hộ đạo giả gần như giống nhau, đều là để duy trì sự cân bằng trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc. Mục đích của họ ban đầu là để các thiên kiêu nhân tộc cạnh tranh công bằng, nhằm tạo điều kiện cho nhân tộc sinh ra thiên tài mạnh nhất đương đại. Vì thế, tương truyền, hộ đạo giả và chấp pháp giả của nhân tộc đều nắm giữ những cổ trận lưu truyền từ xưa, sở hữu uy lực to lớn, co đường đại đế, trăm người tranh nhau, không chỉ là cuộc tranh đấu của các thiên kiêu trẻ tuổi, không chỉ là cuộc tranh đấu của các thế lực lớn, mà còn là cuộc tranh đấu giữa các chủng tộc. Trong vũ trụ bao la, vô số chủng tộc, nhân tộc chỉ là một trong số đó, còn có vô số dị tộc khác. Thời đại thái cổ do Bất Tử Thiên Hoàng mở ra, các thiên kiêu của các tộc thái cổ chứng đạo thành đế, đó là thời đại huy hoàng nhất của các tộc thái cổ. Cho đến khi A Di Đà Phật đại đế và Vũ Hóa đại đế xuất hiện, mới dần dần mở ra thời đại hoang cổ, đó là thời đại của nhân tộc. Khi cơ hội chứng đạo thành đế xuất hiện, trong vũ trụ, các thiên kiêu của mọi chủng tộc đều sẽ dốc hết sức lực, một khi có người thành công, chắc chắn sẽ làm cho chủng tộc đó vị thế ngày càng cao, trở thành chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Nhân tộc cũng vậy, ai mà chẳng mong muốn cuối cùng cường giả chứng đạo thành đế xuất thân từ nhân tộc. Nhưng giờ đây, bốn đại thánh, vốn là chấp pháp giả của nhân tộc, lại ra tay với thiên kiêu mạnh nhất đương đại của nhân tộc, khiến nhiều người không hiểu nổi. Bốn đại thánh này đều là chấp pháp giả của nhân tộc, chỉ bằng việc họ nắm giữ cổ trận, diệt sát đại thánh, cũng không phải là chuyện gì quá đáng kể. Cho dù là Bạch Y Nữ Thánh vô địch thiên hạ, đối mặt với chấp pháp giả, e nàng cũng phải nuốt hận. Rất nhanh, càng nhiều bí mật được phơi bày, tất cả bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt. Bạn y nữ thánh Diệp Nhiếp Nhiếp không chỉ sở hữu thực lực siêu phàm, dung nhan còn tuyệt thế giai nhân, khí chất như tiên, tự nhiên khiến bao người si mê ngưỡng vọng. Truyền rằng trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, số lượng thiên kiêu đem nữ thánh làm đối tượng ái mộ nhiều đến khó kể xiết. Con trai của một vị chấp pháp giả cũng nằm trong số đó, dựa vào thế lực của phụ thân, hắn ngang nhiên bày tỏ tình cảm mãnh liệt với Bạch Y Nữ Thánh. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp là ai? Phong thái tuyệt thế, thanh cao như tiên, chẳng mang tục lụy trần gian, làm sao lại để mắt tới một kẻ ăn chơi chắc táng. Trong lúc giằng co, tên công tử bột kia tất nhiên bị nữ thánh chém giết, thân tử mệnh vong. Việc này đương nhiên được người người ca ngợi, bởi tên công tử kia vốn là một kẻ vô lại, làm đủ điều ác, bạch y nữ thánh trừ gian diệt ác, tự nhiên khiến thiên hạ ca tụng. Hố hổ, với biết bao người ngưỡng mộ nữ thánh, một tên công tử bột lại dám xâm phạm nữ thần, nếu không chết thì còn ai xứng đáng. Tuy nhiên, nếu chỉ là mâu thuẫn giữa các hậu bối, dù vị chức pháp giả nhân tộc kia có oán hận thế nào cũng không làm gì được. Dẫu sao con trai hắn đã phạm lỗi trước, chỉ bằng thực lực cá nhân, hắn cũng không phải là đối thủ của bạch y nữ thánh. Nhưng tai họa lại đến từ việc tin tức về việc bạch y nữ thánh sở hữu một cực đạo đế binh bị tiết lộ. Thông thường, ai có cực đạo đế binh trong tay thì không ai dám động đến. Nhưng tha lời đồn, dù bạch y nữ thánh có cực đạo đế binh, nhưng lại không thể toàn quyền khống chế. Nói cách khác, cực đạo đế binh tuy tồn tại, nhưng nữ thánh lại không thể sử dụng. Điều này làm sao khiến người ta không thèm muốn. Thêm vào đó, thời gian gần đây, những lời đồn đã liên quan đến bạch y nữ thánh lan truyền khắp cửa ải cuối cùng của nhân tộc. Nghe nói, bạch y nữ thánh tu luyện một môn ma công, chỉ cần thôn phệ các loại thần thể cường đại, không chỉ thể chất sẽ biến đổi, thực lực bản thân cũng sẽ tăng vọt. Thậm chí, nếu đạt đến cảnh giới cuối cùng, có thể lột xác thành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Bạch y nữ thánh làm sao quét sạch mọi đối thủ trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, làm sao trở thành thiên kiêu mạnh nhất đương thời của nhân tộc? Đó chính là nhiều môn ma công này được rèn luyện từ máu xương của vô số thiên kiêu nhân tộc mới tạo nên danh tiếng hiển hách của bạch y nữ thánh. Tứ đại đại thánh lấy danh nghĩa trừ ma, cho rằng bạch y nữ thánh tàn sát vô tội, dù là thiên tài mạnh nhất của nhân tộc cũng đáng bị tru diệt. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là cái cớ. Cực đạo đế binh, ma công khủng khiếp, tất cả những điều đó mới là thứ khiến người ta thèm muốn. Vì lẽ đó mới có cảnh tượng ngày hôm nay, bốn vị đại thánh cùng nhau xuất thủ vây giết bạch y nữ thánh. Nhìn xem, có người không chịu yên thân, ta chưa tìm đến họ, họ lại tự tìm đến cửa. Vương Huyền trầm giọng nói. Cực đạo đế binh trong tay Diệp Nhiếp Nhiếp chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Không ít người biết chuyện này. Trước kia, Diệp Nhiếp Nhiếp và Đoạn Đức Tranh đoạt cực đạo đế binh và bất tử dược, việc này đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Diệp Nhiếp Nhiếp quả thật chưa thể toàn quyền khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm. Nói đúng hơn, nàng không phải không thể sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là chưa khống chế được sát trận đầu. Tầm nhìn của nàng rất rộng lớn, từ khi đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm, nàng chưa từng coi đó là vật dựa dẫm. Theo suy nghĩ của nàng, chỉ cần lĩnh ngộ tổ tự bí, căn bản không cần Chu Tiên Tứ Kiếm, bởi vì nàng tự mình có thể chế tạo cực đạo đế binh. Nàng mang Chu Tiên Tứ Kiếm bên người là để mài giũa bản thân bằng kiếm ý siêu phàm của nó. Đây là một dã tâm cực lớn, đổi lại bất cứ ai cũng khó có thể tưởng tượng. Nhưng nàng đã làm như vậy, ngay cả Vương Huyền cũng thấy đó là chuyện đương nhiên. Nhưng một chuyện khác, số người biết được không nhiều, hoặc là nói, những người biết cũng không hiểu rõ lắm. Ma công được đồn đại bên ngoài chính là do Diệp Nhiếp Nhiếp tự sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công. Môn công pháp này cũng đúng như lời đồn đại, các loại thần thể cường đại đối với người tu luyện Thôn Thiên Ma Công mà nói đều là thuốc tiên quý giá. Chỉ cần không ngừng thôn phệ, có thể khiến thể chất và thực lực bản thân không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến mức độ khó tin. Thậm chí truyền rằng tu luyện Thôn Thiên Ma Công đến cảnh giới đại thành có thể lột xác thành hỗn độn thể, đó là sự thật. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Vương Huyền, Diệp Nhiếp Nhiếp đã không còn dùng người nhân tộc để tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc có rất nhiều dị tộc cường đại, căn bản không cần dùng thiên kiêu nhân tộc để tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Chẳng lẽ chức pháp giả nhân tộc còn muốn quản đến sống chết của dị tộc, muốn xen vào việc liệu dị tộc có bị Diệp Nhiếp Nhiếp dùng để tu luyện Thôn Thiên Ma Công hay không? Vương Huyền rất rõ ràng đằng sau chuyện này nhất định có người giấu mặt âm thầm thúc đẩy tất cả. Là ai? Chuyện này thực ra không khó đoán, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, những người này đã nhầm mục tiêu. Dù không hoàn toàn khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm, dù là bốn vị đại thánh, dù là đối mặt với trận pháp đại đế, thì sao? Đây là thiên kiêu mạnh nhất đương thời của nhân tộc. Đây là vị ngoan nhân đại đế tương lai. Đây là đệ tử của hắn. Vương Huyền, chỉ là một đám yêu ma quỷ quái, có thể làm gì đệ tử của hắn? Chúng chỉ tự chuốc lấy diệt vong mà thôi. Diệp Nhiếp Nhiếp đứng sừng sững trong trận pháp đại đế, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn bốn vị đại thánh đắc ý. Các ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong, thì có thể chết rồi. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói. Lúc này, khí chất của nàng siêu phàm dường như không thuộc về thế gian này, có một loại khí chất không màng bụi trần. Cảm giác này vô cùng kinh người, khiến người ta cảm thấy nàng bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành tiên, sơ thoát khỏi cõi đời. Vô số người nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiếp Nhiếp, thấy mái tóc nàng nhẹ nhàng bay bay, lấp lánh như ánh sao, áo xanh nhạt tôn lên dáng vẻ thướt tha, kiêu ngạo như tiên, làn da trắng nõn như ngọc dương chi được điêu khắc tỉ mỉ, trên gáy trắng như tuyết là khuôn mặt tiên tử xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt ấy lại chứa đầy sát khí, Na bước lên phía trước, trên đầu lơ lửng một đại đạo bảo bình. Nơi nàng đi qua, vạn vật đều phải lui tránh, vạn pháp đều vô dụng. Giữa thiên điện, chỉ có nàng độc tôn, không nghi ngờ gì nữa. Vào lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp chính là bạch y nữ thánh vô địch thiên hạ, khiến vô số người phải kinh ngạc. Đây chính là sư tỷ của ta, thật sự rất mạnh, giống như tiên giáng trần. Mắt Lục Nhĩ Mi hầu lộ vẻ si mê. Nàng vốn tính tình kiêu ngạo, nhưng vào lúc này, nàng đã hoàn toàn bị Diệp Nhiếp Nhiếp chinh phục. Muốn đuổi kịp sư tỷ, con đường phía trước của con còn rất dài. Vương Huyền mỉm cười nói, trên con đường tu luyện, dù Lục Nhĩ Mi hầu không nói ra, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục sư tỷ. Nhưng hắn thấy, Lục Nhĩ Mi hầu muốn đuổi kịp bước chân của Diệp Nhiếp Nhiếp, còn phải đi một chặng đường rất dài. Và dưới sự chứng kiến của mọi người, trong trận pháp cấp đế, bạch y nữ thánh ra tay mạnh mẽ, Diệp Nhiếp Nhiếp xuất thủ. Dù đối mặt bốn vị đại thánh vây công, nàng vẫn lựa chọn nên chiến bá đạo. Bạch y tuyệt thế, tóc bay phất phới, dung nhan thanh lệ xuất trần, tiên khí phiêu phiêu. Khí thế lúc này đạt đến đỉnh điểm, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu tỏa ra vô lượng thần quang, hào quang chiếu sáng chư thiên vạn giới, khiến vạn đạo cộng minh, toàn bộ vũ trụ chấn động. Nàng hành động kinh thiên động địa, một mình đối kháng bốn vị đại thánh, việc này quả thực chấn động tâm can, khiến người khó lòng tin tưởng. Bốn vị đại thánh kia đều là cường giả bất thế, không chỉ thực lực cường đại, mỗi người đều có địa vị hiển hách, là cường giả chấp pháp chấn giữ con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc. Thông căn cố đế tại nơi đây, ai có thể đánh bại bọn họ? Ai dám một mình khiêu chiến? Nhưng mà, điều không tưởng ấy đã xảy ra. Một nữ thánh bạch y, dung nhan tuyệt sắc, lại dám một mình đối địch. Nàng lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, coi bốn vị đại thánh như không có gì, chủ động xuất kích. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, tinh vực này chấn động dữ dội, và chạm kinh thiên động địa, lan tràn khắp tứ phương. Dù cách xa bao nhiêu, tất cả mọi người đều cảm nhận được rung chuyển, kinh hồn bà phía, sợ bị vạ lây, quá mức đáng sợ. Mấy vị đại thánh ra tay, những cường giả đứng đầu thế gian này, đủ sức hủy diệt cả một tinh vực. Bốn vị đại thánh sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn, đồng loạt tấn công. Dù sao, bọn họ là đại thánh, có tôn nghiêm không thể xâm phạm. Dù nữ tử trước mắt rất kinh người, nhưng bọn họ đã chuẩn bị chu toàn, tự tin sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đặc biệt, bạch y nữ thánh hiện đang bị kìm kẹp trong trận pháp cấp đế, lại còn chủ động ra tay, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Giết! Một vị đại thánh giận dữ gầm thét, lực lượng kinh khủng bùng nổ, trường thương trong tay đè nát vũ trụ, trường thương như con hắc long diệt thế, tỏa ra quang hoa hủy diệt, bao phủ bát hoang. Nói thì chậm, nhưng hành động nhanh như chớp, trường thương vắt ngang cửu trọng thiên, mang theo lực lượng hủy diệt vô tận, một thương đâm thẳng về phía bạch y nữ thánh, hung uy ngập trời, hiển nhiên là sát chiêu liều mạng. Đối mặt sát chiêu sắc bén này, bạch y nữ thánh trực tiếp đánh ra một quyền, chặn mũi thương mang sát khí ngút trời, mặc cho hàn khí âm u đánh tới, hư không xung quanh sụp đổ, mái tóc nàng bay ngược, thần sắc lạnh lùng, nhưng thân thể vẫn vững như Thái Sơn. Ma tà ngoại đạo, đáng bị tru diệt. Một vị đại thánh khác lao tới, toàn thân tỏa ra hắc mang, như hắc triều diệt thế, hung bạo và khủng bố. Đây là lực lượng hủy diệt ngưng tụ thành một dòng triều cường đại, khiến vô số tinh tú sụp đổ. Những hắc mang đó ngưng tụ lại, tạo thành hắc động khủng bố, phương viên mấy ngàn trượng, có thể hủy diệt vạn vật, thôn phệ tất cả. Hắc động ngàn trượng, hoàn toàn do lực lượng hủy diệt tạo thành, như vực sâu kinh khủng, khiến người nhìn mà khiếp sợ. Bạch y nữ thánh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dù đối mặt nguy cơ từ phía, nàng vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu hướng xuống, hấp thu nguyên khí thiên địa xung quanh, rồi sau đó, hàng tỷ sợi quang hoa bắn ra, hắc động khủng bố bị ngăn chặn, không thể tiến lại gần. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, hắc động đang dần sụp đổ. Dù ngươi tài năng xuất chúng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Vị đại thánh thứ ba giận dữ gầm lên, cũng lao tới. Trường đao trong tay tỏa ra tinh thần, hóa thành một đạo đao mang huyết sắc xuyên thấu 9 tầng trời. Đây là một sát chiêu kinh khủng, như muốn chém nát cả thiên điện, là một đao khai thiên tích điện, là một đao hủy diệt thế giới. Đao vừa xuất, sương mù bành trướng, các loại thần ma trong hư không gào thét, vô số hư ảnh hiện ra, đều là sinh linh trong truyền thuyết. Nhưng mà, bạch y nữ thánh không có bất kỳ động tác đặc biệt nào, vẫn đứng yên tại chỗ. Đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu lại tỏa ra thần quang, đại đạo bảo bình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên điện, thể hiện uy năng chấn áp chư thiên vạn giới, bất hủ trường tồn, khai thiên tích địa chi đao. Đao mang huyết sắc kinh khủng kia chưa kịp tới gần đã hoàn toàn sụp đổ. Một địch tứ, lại còn có trận pháp cấp đế kìm kẹp, ta không tin ngươi còn có thể lật trời. Vị đại thánh cuối cùng cũng lao tới, sát chiêu ra tay cũng là tuyệt thế, vô tận quang hoa hóa thành một con phượng hoàng muốn bay, biển lửa bao phủ hàng tỷ dặm, phượng hoàng kêu vang cửu thiên, ngọn lửa hừng hực dường như có thể hủy diệt vô số tinh vực. Lần này Bạch y nữ thánh hai tay cùng nhau chuyển động, nhẹ nhàng vạch một cái. Một con phượng hoàng sống động như thật cũng xuất hiện. Đây đương nhiên không phải là vật thật, mà do đạo tắc tạo thành. Nàng dùng đấu tự bí mô phỏng ra, hai chiêu thức như có cùng nguồn gốc. Gần như không có gì khác biệt, nhưng uy lực bùng nổ lại hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm, trong va chạm kinh thiên động địa, phượng hoàng do vị đại thánh cuối cùng ngưng tụ ra bị đánh tan. Điển lửa vô tận tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Còn bên cạnh bạch y nữ thánh, phượng hoàng nàng ngưng tụ ra vẫn sống động, bay lượn xung quanh nàng. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến kinh thiên động địa, một người độc đấu bốn vị đại thánh. Đây là cảnh tượng hiếm thấy, không cần nói bạch y nữ thánh liệu có phần thắng, riêng uy lực này thôi cũng đủ chấn động thiên địa. Huống hồ, xét theo cục diện vừa rồi, bạch y nữ thánh một mình đối địch bốn vị đại thánh, cũng không hề rơi vào thế yếu, dám liều lĩnh như thế, khi phách ngút trời, lại có chiến tích hiển hách như vậy. Quả là hiếm thấy trong lịch sử, cùng là đại thánh, thực lực hẳn có chênh lệch, nhưng chênh lệch đó cũng không quá lớn, cơ bản ngang tài ngang sức. Ngay cả cổ hoàng và đại đế thủa thiếu thời, dù có thể làm bá chủ cùng cảnh giới, nhưng muốn một mình chiến đấu với bốn địch cũng là vô cùng gian nan. Huống chi bạch y nữ thánh hiện giờ không chỉ một mình đối địch bốn vị đại thánh, nàng còn đang trong trận pháp cấp đế. Mọi người đều thấy rõ, trận pháp cấp đế tuy chưa vận dụng sát chiêu, nhưng bị kìm kẹp trong đó đã là một hạn chế cực lớn, thực lực bị áp chế, nếu có thể phát huy được một nửa đã là kinh người vô cùng. Mà trong tình thế đó, bạch y nữ thánh vẫn oai hùng vô địch, nhẹ nhàng đẩy lùi đòn tấn công của bốn vị đại thánh. Sư tỷ quả là vô địch thiên hạ, bốn đại thánh kia chẳng qua là đám tạp mao. Lục Nhĩ Mi hầu kiêu ngạo tuyên bố, nhìn thấy phong thái vô địch của Diệp Nhiếp Nhiếp, nàng đã trở nên si mê, tự hào vì có được sư tỷ như vậy. Ngay cả Lục Nhĩ Mi hầu kiêu ngạo bướng bỉnh cũng như vậy, những người khác càng không cần nói, tất cả đều bị khí phách của bạch y nữ thánh chinh phục. Quả nhiên là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc đương đại, dù đối mặt bốn đại thánh vẫn không hề nao núng. Thật đáng tiếc, nàng tu luyện ma công, sát nghiệp quá nặng, nếu không quả có thể đại diện cho nhân tộc tranh tài với các tộc thiên kiêu. Hừ, tu luyện ma công, sát nghiệp quá nặng thì sao, đâu có cuộc tranh bá nào mà không uống máu. Đúng vậy, chỉ cần có thể chứng đạo thành đế, những điều đó đều là phù du, đến lúc đó nhân tộc ta vẫn sẽ sừng sững trên đỉnh vạn tộc. Về thực lực của bạch y nữ thánh, không ai còn nghi ngờ, mọi người đều cho rằng đây là một thiên kiêu vô địch. Chỉ là có người vẫn cho rằng bạch y nữ thánh tu luyện ma công, sát nghiệp quá nặng, không phải con đường chính đạo. Nhưng cũng có người cho rằng chỉ cần cuối cùng chứng đạo thành đế, những điều đó đều không đáng kể. Trong lịch sử, những cổ hoàng và đại đế nhuốm máu cũng không ít. Bất kể quan điểm nào, đều có một điểm thống nhất. Rất nhiều người tin rằng chỉ cần bạch y nữ thánh vượt qua kiếp nạn này, tương lai thành tựu nhất định vô cùng to lớn. Ngươi quả thật mạnh mẽ, là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc đương đại. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã đi sai đường, sa vào ma đạo. Đúng vậy, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, hôm nay ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bốn vị đại thánh sắc mặt lạnh lùng, dù mới bị đánh lui nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Bốn vị đại thánh lại ra tay, lần này không chỉ không giữ lại mà còn vận dụng trận pháp cấp đế, là chấp pháp giả của nhân tộc. Họ biết nhiều bí mật mà người ngoài không hay, trong đó thậm chí liên quan đến cổ hoàng và đại đế xưa kia. Cổ hoàng và đại đế đương nhiên là vô địch thiên hạ, nhưng thủa thiếu thời họ cũng không phải là bá chủ thiên hạ. Cổ hoàng và đại đế thủa thiếu thời cũng có đối thủ, thậm chí có thể tranh hùng với họ, chỉ là cuối cùng thất bại trong cuộc tranh đoạt đạo mà thôi. Một mình đối địch bốn người đã đủ kinh người, nhưng nếu thêm cả trận pháp cấp đế, họ không tin bạch y nữ thánh vẫn có thể bất bại. Nhưng rất nhanh họ phát hiện bạch y nữ thánh quá mạnh mẽ, khi thế tuyệt luân. Dù đối mặt bốn vị đại thánh, dù trận pháp cấp đế toàn lực vận hành, nàng vẫn ung dung tự tại, không hề có chút gợn sóng nào trong tâm. Đại chiến bùng nổ còn kịch liệt hơn trước, đó là uy lực của trận pháp cấp đế đang bộc phát. Nhưng hình ảnh tiếp theo đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bốn vị đại thánh cũng như tất cả mọi người. Dưới uy lực toàn diện của trận pháp cấp đế, bạch y nữ thánh vẫn toàn lực xuất kích, thể hiện sức mạnh vô địch. Lục đạo luân hồi quyền dung chuyển trời đất, đánh tan tinh thần, dung chuyển hư không, đánh cho bốn vị đại thánh liên tục lui về phía sau. Chư thế đại la, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu nuốt trọn thiên địa, tỏa ra hàng tỷ đạo thần quang. Dù trận pháp cấp đế bùng nổ cũng khó lòng tổn thương được nó. Chỉ trong chốc lát, bốn vị đại thánh đã phun ra máu, chiến bào của một vị đại thánh bị rách nát, toàn thân máu me, không thể nào, làm sao lại mạnh như vậy? Đây cũng là trận pháp cấp đế mà. Một vị đại thánh gầm lên giận dữ, không thể chấp nhận kết quả này. Ầm ầm, đột nhiên tinh không nổ tung, thân thể bạch y nữ thánh tỏa ra ánh sáng vô tận, tuy nhiên vô cùng còn khủng bố hơn nhiều lần trước đó. Nàng dùng cách trực tiếp nhất để nói cho bốn vị đại thánh biết, vừa rồi chỉ là khởi đầu, nàng còn có thể mạnh hơn nữa. Bốn vị đại thánh nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này họ đều thấy ý định rút lui trong mắt nhau. không thể không lui. Họ thực sự nghi ngờ, nếu bây giờ không đi, rất có thể sẽ chết ở đây. Ngữ từ trước mắt này quá đáng sợ. Cho dù là trải qua vạn cổ, nhân vật như thế cũng ít khi xuất hiện. Lúc này, họ đã hối hận. Tại sao lại vì lòng tham nhất thời, bị người khác dụ dỗ mà ra tay với nàng? Nhưng dù có hối hận đến đâu, đến lúc này, tất cả đã muộn. Bạch y nữ thánh từng bước đi về phía trước, mỗi bước đều khiến chư thiên chấn động, tinh thần tiêu diệt, như tinh tử giáng thế. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện từ xa, hướng về bạch y nữ thánh áp tới, tiếng trung ngân vang vọng hư không, từng luồng cổ hoàng chi khí tràn ngập, khiến tất cả mọi người sởn da gà, nhiều người ngã quỵ, khó lòng chống đỡ. Cự đạo đế binh, một tiếng thét kinh hãi vang lên, khí tức kinh khủng ấy, hiển nhiên là một cực đạo đế binh xuất hiện. Không chỉ là cực đạo đế binh xuất hiện, mà nó vừa mới hiện thân, đã hoàn toàn phục hồi nguyên trạng, bùng nổ ra uy năng kinh thiên động địa. Hừ, đợi không kịp nữa sao? Lúc này mới dám ra tay. Vương Huyền cười lạnh, hắn sớm đã nhận ra, bốn vị đại thánh bày ra trận pháp cấp đế, sự việc này vốn không đơn giản, phía sau chắc chắn có kẻ đang mưu đồ toàn tính. Thật đáng tiếc, bốn vị đại thánh kia quá yếu kém, dù hợp lực, dù có trận pháp cấp đế, vẫn không phải là đối thủ của Diệp Nhiếp Nhiếp. Nhìn thấy bốn vị đại thánh sắp thất bại dưới tay Diệp Nhiếp Nhiếp, chỉ cần nàng thoát khỏi kiềm chế, tất nhiên sẽ như cá gặp nước. Đến lúc đó, dù cực đạo đế binh xuất hiện, muốn khống chế Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp biểu hiện ra sức mạnh thực sự kinh người, kẻ mưu đồ phía sau nàng hiển nhiên đã có phần hoảng loạn. Vì thế, kẻ giấu mặt kia mới phải ra tay lúc này, muốn cho Diệp Nhiếp Nhiếp một kích chí mạng. Lúc này, không ít người đã nhận ra điểm này, đều hiểu rằng việc bốn vị đại thánh vây giết Diệp Nhiếp Nhiếp đã được tính toán từ lâu. Đế cùng là ai, dám mưu hại thiên kiêu nhân tộc, muốn làm gì? Đây là Vạn Long Linh, là thái cổ hoàng tộc ra tay, chúng đang mưu hại thiên kiêu nhân tộc. Hừ, bốn tên đại thánh đáng chết này, dám cấu kết ngoại tộc, muốn giết hại thiên kiêu nhân tộc, tội đáng tru diệt. Từ xưa đến nay, cực đạo đế binh tuy không hiếm, nhưng mỗi một kiện đều để lại danh tiếng hiển hách trong lịch sử. Lúc này, khi cực đạo đế binh vừa xuất hiện, nhiều người đã nhận ra, đây chính là cực đạo đế binh Vạn Long Linh. Vạn Long Linh từng thuộc về Vạn Long Hoàng, việc này trong vũ trụ sao trời không phải bí mật, thân phận kẻ ra tay tự nhiên cũng sáng tỏ. Ban đầu, không ít người vẫn kín đáo phê bình Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện thôn thiên ma công, tạo ra sát nghiệp vô biên. Nhưng giờ phút này, biết được là dị tộc ra tay với Diệp Nhiếp Nhiếp, vô số người phẫn nộ. Nhân tộc quả thật không phải là đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ và tranh đấu giết chóc từ xưa đến nay không phải hiếm thấy. Ngay cả Thái Dương cổ hoàng từng có công lao to lớn với nhân tộc, về sau tộc nhân cũng bị giết hại gần hết, suýt nữa diệt tộc. Nhưng nhân tộc vẫn tồn tại trong vũ trụ sao trời bao nhiêu năm nay, tất nhiên có lý do của nó. Giữa lúc nguy nan, nguyên có anh hùng hào kiệt đứng ra, xoay chuyển tình thế, cứu nguy khốn cùng. Hầu hết mọi thời điểm, khi đối mặt với ngoại tộc, ít nhất là trong việc phân định đúng sai, nhân tộc không hề thiếu khí phách. Giống như lúc này, khi biết được dị tộc cấu kết với đại thánh nhân tộc, muốn vây giết thiên kiêu nhân tộc, vô số người đều phẫn uất. Sư phụ, mau ra tay đi, đây là cực đạo đế binh. Lục Nhĩ Mi hầu nóng vội nói, cực đạo đế binh Vạn Long Linh xuất hiện, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên điện, rung chuyển đất trời, khủng khiếp vô cùng. Chỉ riêng khí tức thôi đã khiến nàng run sợ. Trong mắt nàng, sư tỷ rõ ràng đang lâm vào thời khắc sinh tử. Lúc này, nên nói có ai có thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể là vị sư phụ thần bí khó lường của nàng. Dù đây là cực đạo đế binh, nhưng nàng tin tưởng sư phụ thần bí của mình nhất định có cách cứu sư tỷ. Đừng hoảng sợ, chỉ là một cực đạo đế binh mà thôi, không đáng kể. Vương Huyền cười nhạt, Lục Nhĩ Mi hầu suy nghĩ cũng không sai. Nếu hắn ra tay, cái gì cực đạo đế binh Vạn Long Linh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thực tế, trên cổ tinh của thần vực, từ khi hắn nhìn thấy Vạn Long Linh, đã muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến cổ tinh của thái cổ hoàng tộc, cắt cỏ phải nhổ tận gốc. Hắn ban đầu muốn để Vạn Long Hoàng nếm thử cảm giác tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu không phải như vậy, tên đại thánh cầm Vạn Long Linh đã chết, cực đạo đế binh này sợ rằng đã rơi vào tay hắn. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, thái cổ hoàng tộc lại tự chuốc lấy họa, lại dám quấy rối trên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc. Thái cổ hoàng tộc này sợ rằng bị nhân ma lão tổ dạ sợ, mới ra tay với Diệp Nhiếp Nhiếp, muốn báo thù. Thật đáng tiếc, mưu đồ của thái cổ hoàng tộc này không tệ, thủ đoạn cũng tinh vi, chỉ là chọn nhầm đối tượng. Ba động của cực đạo đế binh cực kỳ khủng khiếp, huống chi là cực đạo đế binh đã hoàn toàn phục hồi, không thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Vạn Long Linh sau khi phục hồi, mỗi chiếc chuông đều nối liền nhau, tổng cộng hơn vạn chiếc, đó là từng khúc xương rồng. Kẻ ra tay hiển nhiên muốn giết người diệt khẩu. Vạn Long Linh phát ra âm thanh như tiếng chuông lớn, vang vọng cả trời đất. Âm thanh này vô cùng lớn, uy lực mạnh mẽ, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Từng lớp sóng tím lan tỏa ra, quét sạch muôn loài. Thân rồng tím dài vạn trượng xoay chuyển, Ông Thanh khai thiên tích địa truyền ra từ hơn vạn chiếc trùng tím, đinh tai nhức óc. Sức mạnh kinh khủng này, như đại đế giáng thế, uy năng vô địch. Vô số ngôi sao bị hủy diệt, tinh hệ tối tăm bị chôn vùi thành hư vô. Đây là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, khiến tất cả mọi người lạnh run. Đó là nỗi kinh hoàng khó tả, linh hồn cũng phải tan nát. Đương đầu với vạn long linh đã hoàn toàn phục hồi, bộc phát ra uy năng của cực đạo. Dù Bạch Y nữ thánh có tài năng xuất chúng, liệu có thể ngăn cản? Như ngoài dự liệu của mọi người, dù đối mặt với cực đạo đế binh, Bạch Y nữ thánh cũng không tránh né, nàng chủ động xuất kích. Đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu nuốt trời nuốt đất, hấp thu pháp lực vô lượng, tỏa ra hàng tỷ đạo thần quang. Trong sự kinh hãi của mọi người, nàng bao phủ trong thần quang, một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền tiến về phía trước, không lùi bước, khí thế ngút trời. Cái này, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng tay không chống lại cực đạo đế binh? Đây là sự kiêu ngạo đến mức nào? Đây là cực đạo đế binh à? Hoàn toàn phục hồi, như đại đế đích thân ra tay. Từ xưa đến nay, có ai dám đối đầu với cực đạo đế binh? Đừng nói, thực ra cũng có không ít, nhưng đó chỉ là hành động ngu xuẩn và kiêu ngạo. Những kẻ dám làm như vậy, một phần cỏ đều mọc cao ba thước rồi. Nói cách khác, từ xưa đến nay, trước khi chứng đạo thành đế, dám dùng tay không chống lại cực đạo đế binh, một người tính một người, tất cả đều chết thảm. Mọi người đều thừa nhận Bạch Y nữ thánh tài năng xuất chúng, nhưng lại dám làm như vậy, quả thực quá tự phụ. Ầm ầm, vụ va chạm kinh thiên động địa nổ ra. Ngay lúc này, cả tinh không dường như ngừng lại, rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Mọi người đều đang chờ đợi kết quả, dùng tay không chống lại cực đạo đế binh, liệu có thể thành công? Cái này, không thể nào. Ngay sau đó, tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, như thể chứng kiến chuyện không thể tin được. Một kích động trời, vạn long linh hóa thành trường hà tím biếc vạn trượng, nang dọc giữa tinh không minh mông, phun ra nuốt vào tiên quang chói lọi. Khi thấy kinh thiên động điện, cực đạo đế binh oanh sát, uy lực hủy thiên diệt địa, ngay cả trận pháp đế cấp cũng bị phá tan, biến thành hư vô. Bốn vị đại thánh trước đó đã tháo chạy tứ tán, nhưng trên người vẫn đầy máu me be bét. Điều khiến tất cả mọi người kinh hãi là, giữa trùng trùng tinh vực, một bóng Bạch Y vẫn kiêu hùng độc lập, đối kháng cực đạo đế binh một kích chí cường, mà vẫn vững chãi như núi. Đây là chuyện kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ, trong thiên hạ này, trước khi đạt đến cảnh giới đế quân, lại có người có thể dùng tay không chống lại cực đạo đế binh? Nhưng dù cho khó tin đến đâu, sự thật hiển hiện trước mắt, khiến ai nấy đều phải tin phục. Thời khắc này, vô số người tâm thần chấn động, họ chứng kiến thần tích vĩ đại nhất trong lịch sử. Thật lâu không thể nào bình tĩnh trở lại. Chuyện chưa từng có tiền khoáng hậu này, nếu không phải là thần tích thì là gì? Mà người có thể làm được việc phi thường này, vị Bạch Y nữ thánh trước mắt, há còn là thiên kiêu mạnh nhất đương đại của ái tộc? Nào rõ ràng chính là thiên kiêu mạnh nhất lịch sử của nhân tộc. Vẫn còn thiếu một chút, nhưng không sao, đợi đến cảnh giới chuẩn đế cũng không khác biệt là mấy. Vương Huyền tự nhủ lầm bầm. Trong mắt người đời, trong lần va chạm vừa rồi, Diệp Nhiếp Nhiếp đã dùng tay không chống lại cực đạo đế binh mà không bị khuất phục. Nhưng trong mắt hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp tuy ngăn được cực đạo đế binh, nhưng bản thân cũng đã bị thương. Dùng tay không ngăn cản cực đạo đế binh, việc này quá mức khó tin. Trước khi thành đế, chưa từng có ai làm được, chỉ có Vô Thủy Đại Đế tương lai mới làm được kỳ tích này. Nhưng cũng là khi đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế, Vô Thủy Đại Đế cả đời bất bại, dù là đối mặt với Bất Tử Thiên Hoàng, cũng có thể rằng có vô số kỷ nguyên. Ngoài thân phận Vô Thủy Đại Đế vô địch thiên hạ, Tiên Thiên Đạo Thể Thánh Thai cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Thể chất này quá mức cường đại, dù chưa thành đế, vẫn có thể đạt đến cảnh giới thánh thể viên mãn, có thể chống lại cực đạo đế binh. Thể chất Diệp Niếp Niếp hiện tại đã vô cùng cường đại, thậm chí đang hướng về thể chất hỗn độn biến đổi, nhưng nàng vẫn chỉ là đại thánh mà thôi, có thể ngăn cản cực đạo đế binh một kích đã là chuyện phi thường khó tin. Muốn dùng tay không chống lại cực đạo đế binh thì còn quá sớm. Diệp Niếp Niếp hiển nhiên cũng hiểu điều này, hành động khiêu khích của nàng vừa rồi ngoài sự tự tin tràn đầy, còn là để kiểm nghiệm bản thân. Thôn Thiên Ma Công quá mức thần kỳ, dù do nàng tự sáng tạo, nhưng muốn tiến thêm bước nữa, nhất định phải không ngừng tìm tòi. Từ lần giao thủ vừa rồi, nàng đã biết thể chất của mình vẫn còn tiềm năng tiến bộ to lớn. Nàng tự tin, nhưng không phải tự tin mù quáng, nên nàng lập tức lấy ra cực đạo đế binh Chu Tiên Tứ Kiếm. Nàng quả thật không khống chế được sát trận đầu, đương nhiên không thể phát huy hết uy lực của Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thể sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm. Nàng dùng kiếm ý khủng bố của Chu Tiên Tứ Kiếm tôi luyện bản thân, khiến người ta lầm tưởng nàng không thể vận dụng cực đạo đế binh này. Nếu không, cho dù có trăm ngàn dũng khí, những người trước mắt này cũng không dám động thủ với nàng. Cực đạo đế binh vẫn là cực đạo đế binh, dù không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, ngăn chặn vạn long linh vẫn không thành vấn đề. Dù là bốn vị đại thánh kia hay là thái cổ hoàng tộc điều khiển vạn long linh, đều đã tính sai rồi. Đại chiến tiếp tục, lực lượng kinh khủng xé nát hư không, càng lúc càng mạnh, hủy diệt vô số tinh tú. Chu Tiên Tứ Kiếm trận đứng vạn long linh, dù có phần miễn cưỡng, nhưng kết quả trận chiến này vào lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này đã trọng thương, dù sao đó cũng là cực đạo đế binh, đối kháng một kích mà không chết đã là chuyện phi thường khủng khiếp. Nhưng dù thân mang trọng thương, một mình nàng độc chiến năm vị đại thánh vẫn thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa. Bốn vị đại thánh vốn đã trọng thương, không thể chống đỡ nổi nữa, bị nàng đánh lui liên tục, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Khi nàng bước vào cấm kỵ chi cảnh, tung ra một kích kinh thế hãi tục, một vị đại thánh đầy vẻ không thể tin, bị đánh nát thân xác. Sau đó, trừ vị thái cổ hoàng tộc kia vẫn gắng gượng chống đỡ, ba vị đại thánh còn lại liên tiếp bị thương, cuối cùng đều bỏ mạc. Diệp Điếp Nghiếp sừng sững giữa tinh hà, bạch y không còn tinh khiết như trước, đã nhuốm màu máu tươi, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến phong thái của nàng, ngược lại càng toát lên khí thế vô địch, chậm rãi ngưng tụ trên người nàng. Mọi người đều sững sờ. Trước khi trận chiến bắt đầu, ai có thể ngờ rằng lại có kết quả như thế. Đây chính là năm vị đại thánh, đây chính là trận pháp đề cấp, đây chính là cực đạo đế binh. Đừng nói là một vị đại thánh, cho dù là chuẩn đế, đối mặt với thế lực khủng bố như vậy, liệu có thể sống sót? Nhưng bạch y nữ thánh đã làm được, không chỉ thắng lợi, mà còn tự tay giết chết bốn vị đại thánh. Đây là chuyện phi thường khó tin đến nhường nào. Trận chiến cuối cùng đến, vị thái cổ hoàng tộc còn lại sắc mặt âm trầm, trong mắt nhìn về phía Diệp Nhiếp Nhiếp, lại có vài phần sợ hãi. Nhân ma lão tổ đã trở thành ác mộng của thái cổ hoàng tộc, khiến trẻ thơ cũng phải nhìn khóc. Họ thực sự không dám khiêu khích nhân ma lão tổ nữa, nhưng lại không cam lòng, chỉ có thể đặt mục tiêu lên người Diệp Nhiếp Nhiếp. Ai có thể ngờ rằng, vị tiểu nữ hài mới bước vào tiên đài bí cảnh ở bắc đầu tinh vực ngày nào, lại đã mạnh mẽ đến mức này. Ngươi đã là đèn cạn dầu, trận chiến này, ngươi chắc chắn phải chết. Đại thánh thái cổ hoàng tộc giận dữ gầm lên, giống như đang tự an ủi mình hơn. Trận chiến cuối cùng bùng nổ, đại thánh thái cổ hoàng tộc dù kinh hãi, nhưng cũng hiểu rõ, nếu lúc này không liều mạng, hắn sẽ không còn cơ hội. Trận chiến này, đánh cho tinh vực sụp đổ, tinh thần hóa thành bụi bặm, thậm chí lan đến cả vài khỏa tinh cầu sinh mệnh. Khi trận chiến kết thúc, chỉ còn lại một bóng bạch y, vẫn sừng sững giữa tinh không mênh mông, cao ngạo và tuyệt thế. Đại thánh thái cổ hoàng tộc đã chết, bị nàng tự tay giết chết. Nhưng vạn long linh đã phá không mà đi, nàng vẫn không thể ngăn cản. Lúc này, nàng đã là đèn cạn dầu, không chỉ bản thân trọng thương, thực lực cũng chỉ còn lại 1%. Lúc này, nếu có đại thánh nào lòng dạ độc ác ra tay với nàng, chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Nhưng vào lúc này, lại không ai dám ra tay nữa. Tất cả mọi người nhìn vào ánh mắt nàng, chỉ thấy sợ hãi và kinh hãi. Và lúc này, nhìn thấy bóng bạch y kia, một ý niệm hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Dưới bầu trời đầy sao, thiên tài trẻ tuổi số 1, nếu không phải trong vũ trụ mênh mông này, không chừng còn có cường giả cấp bậc chuẩn đế tồn tại. Mọi người đều sẽ cho rằng, bóng bạch y trước mắt này đã là người mạnh nhất dưới bầu trời sao. Nhưng không ai biết, khi vạn long linh phá không mà đi, Vương Huyền cũng phá không mà đi, đáp lại lời hỏi thăm của Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn chỉ để lại một câu: ta đi diệt thái cổ hoàng tộc. Diệp Nhiếp Nhiếp, thân khoác áo trắng, sừng sững giữa tinh không, khi thế uy nghi, độc lập thiên hạ, không ai dám bén mảng lại gần. Áo trắng nhúm máu, vết thương trên người nàng vẫn còn, thế nhưng uy thế vô địch lại càng thêm hiển lộ. Đừng nói đến những cường giả trẻ tuổi, ngay cả những tiền bối tu tiên cũng không dám ngước nhìn nàng. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu đương thời, danh xứng với thực, nhiều người công nhận nàng là thiên kiêu mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc. Hiện giờ, chỉ cần xem nàng có thể hay không trong đời này chứng đạo thành đế. Nếu làm được, danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất lịch sử nhân tộc càng thêm vững chắc. Nàng từng bước một tiến về phía trước, bước chân chậm rãi, nhưng từ đầu đến cuối, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa, không ai dám hé môi cản bước. Cho đến khi nàng biến mất trong tinh không mênh mông, những người vừa rồi quan chiến mới ồ lên, bắt đầu sôi nổi bàn luận. Những thiên kiêu dị tộc kia gặp họa rồi, thiên kiêu nhân tộc của chúng ta chắc chắn sẽ quét ngang thiên hạ, vô địch thiên hạ. Không thể tin nổi, nàng ta đã giết 5 vị đại thánh, vạn cổ hiếm thấy, quả thực kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song, xưa nay chưa từng có. Đây chính là thiên kiêu mạnh nhất đương thời của nhân tộc chúng ta, ai có thể địch nổi? Ngoài sự kinh ngạc, vô số người đều cảm thấy tự hào, bởi vì đây chính là thiên kiêu của nhân tộc họ. Trong thời đại hoàng kim này, vô số thiên kiêu xuất thế, chư thiên vạn tộc tranh giành duy nhất một vị trí đại đế. Nhân tộc có được thiên kiêu như vậy, tất nhiên sẽ quét ngang chư thiên vạn tộc, ai có thể sánh bằng? Đến lúc đó, vị trí đại đế đời này vẫn thuộc về nhân tộc, dù dị tộc có bất mãn, cũng chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Không cần phải bàn, tin tức về trận chiến này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nhân tộc, bao phủ cả con đường tu luyện mạnh nhất, thậm chí lan sang các con đường khác, ngay cả những thiên kiêu xuất chúng khác. Khi nghe tin trận chiến này, cũng sẽ cảm thấy áp lực như núi đè. Cũng như Vương Huyền từng nói, cùng tương lai Ngoa Nhân đại đế cùng thời là bi kịch của mọi thiên kiêu. Đó là một loại tuyệt vọng, bởi vì dù cố gắng thế nào, trước mặt Ngoa Nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, tất cả đều là vô ích. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp đã đến một vùng tinh vực không người. Nàng bị thương khá nặng, lần này cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chính nàng cũng biết, nếu không dùng tay không chống lại cực đạo đế binh, sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhưng nàng không hề hối hận, đó là điều nàng nên thử, dù phải gánh chịu nguy hiểm lớn lao. Vì sao ư? Bởi nàng từng chứng kiến Nhân Ma lão tổ dùng tay không đối kháng cực đạo đế binh, nàng đương nhiên cũng muốn thử. Tuy nhiên, hành động đó quả thật hơi liều lĩnh. Dù sao Nhân Ma lão tổ là chuẩn đế, còn nàng chỉ là đại thánh. Bỗng nhiên, nàng cau mày, đại đạo bảo bình trên đầu tỏa sáng, dù hơi mờ ảo, vẫn lóe lên hàng tỷ tia thần quang. Nàng đi chậm như vậy lúc trước là phòng ngừa có người ra tay với nàng. May mắn, trận chiến vừa rồi quá mức kinh thiên động địa, dù nàng trọng thương, cũng không ai dám động thủ. Ai ngờ, ngay khi nàng hơi buông lòng cảnh giác, lại có người tìm đến. "Đừng, đừng động thủ, ta không có ác ý, ta là sư muội của tỷ." Ngay khi Diệp Nhiếp Nhiếp chuẩn bị ra tay, một giọng nói vang lên, một thần viên óng ánh vàng xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Nhiếp Nhiếp giật mình, nàng vừa nghe thấy gì? Thần viên trước mắt lại nói là sư muội của nàng. Chẳng lẽ sư tôn lại thu đệ tử? Ánh mắt nàng nhìn thần viên vẫn còn chút cảnh giác. "Ngươi là ai? Làm sao chứng minh ngươi là sư muội ta?" Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, khiến nàng không tự chủ được run lên. Nàng không nghi ngờ gì, nếu không chứng minh được, sư tỷ này nhất định sẽ không do dự giết nàng. "Đừng, ta có thể chứng minh, ta có thể chứng minh mình là sư muội tỷ." Lục Nhĩ Mi Hầu không dám chậm trễ, vội vàng kể lại mọi điều nàng biết về sư tôn. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu kể, vẻ cảnh giác của Diệp Nhiếp Nhiếp dần tan biến, sự lạnh lẽo cũng tiêu tan. Nàng rất rõ, sư tôn của nàng rất khiêm tốn, nhiều chuyện nếu không sống cùng sư tôn lâu năm, không thể nào biết được. Mà những điều Lục Nhĩ Mi Hầu kể, có nhiều điều người ngoài không thể nào biết. "Sư muội, đừng lo, ta cũng không ngờ sư tôn lại thu thêm đệ tử." Diệp Nhiếp Nhiếp lập tức dịu giọng. Lục Nhĩ Mi Hầu thầm thở phào, nàng vừa rồi sợ muốn chết, sợ sư tỷ trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng phát hiện, sư tỷ đang chăm chú quan sát nàng, như muốn nhìn thấu nàng vậy. Cảm giác này vẫn khiến nàng rùng mình, nàng ngơ ngác, không biết mình đã làm sai điều gì. Nàng không biết Diệp Nhiếp Nhiếp đang quan sát nàng, chỉ là tò mò vì sao sư tôn lại thu một thần viên làm đệ tử. Với sự hiểu biết về sư tôn, nàng biết sư tôn có tầm nhìn rất cao, không tùy tiện thu đồ đệ. Nói cách khác, thần viên trước mắt đã được sư tôn thu nhận, nhất định có điểm phi thường. Nhưng sao lại là thần viên? Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu hay biết sư tỷ Diệp Nhiếp Nhiếp đang nghi hoặc, te rằng tức đến phun máu. "Sư tỷ, người cứ dưỡng thương đi, sư tôn đặc biệt sai đệ đưa thần dược đến." Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn trọng nói. Nàng thật sự sợ ánh mắt của sư tỷ, thấy sư tỷ có vẻ lo lắng bất an, đành phải đổi đề tài. "Đó là một gốc linh dược hình rồng, toàn thân óng ánh vàng rực, tỏa ra mùi thơm dị thường, chỉ cần người qua một chút cũng khiến người có cảm giác như sắp phi thăng thành tiên." Diệp Nhiếp Nhiếp liếc mắt đã nhận ra, đây rõ ràng là chân long bất tử dược, từng nằm trong Vạn Long Sảo. Trước kia, Nhân Ma lão tổ diệt Vạn Long Sảo, sư tôn nàng không mang theo cả cây chân long bất tử dược, mà chỉ hái lấy quả của nó. Tuy không phải trọn vẹn bất tử dược, nhưng giá trị vẫn không thể đo lường, thậm chí có thể khiến đại đế hồi sinh. Như linh dược quý giá như vậy, giờ lại được sư tôn đưa đến cho nàng chữa thương. Thương thế nàng tuy nghiêm trọng, nhưng nàng tự tin, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, việc bình phục không khó. Dùng bất tử dược để chữa thương, quả là xa xỉ, dù là đại đế, e rằng cũng không làm vậy. Thế mà sư tôn nàng lại làm như vậy, không chút do dự, làm sao nàng không cảm động? "Sư tôn đâu? Sao người không đến?" Diệp Nhiếp Nhiếp khó khăn lắm mới kìm nén sự xúc động, hỏi. "Đệ cũng không biết, sư tôn chỉ bảo rằng người muốn đi diệt thái cổ hoàng tộc, nhưng không nói diệt tộc nào." Lục Nhĩ Mi Hầu đáp. "Diệt thái cổ hoàng tộc?" Diệp Nhiếp Nhiếp hơi sững sờ, nàng không cần đoán cũng biết sư tôn mình muốn diệt tộc nào. Tâm tình càng thêm kích động, có sư tôn như vậy, quả là phúc phận tu luyện mấy đời mới có được. Nghĩ lại, nếu không có sư tôn, nàng một mình ở hoang cổ cấm điện thì cơ khổ bơ vơ biết mấy, đến khi nàng thấy ca ca trở về chỉ còn lại thân thể tàn phá thì phải làm sao? Không có sư tôn dạy bảo, làm sao nàng có thể bước lên con đường tu tiên, trở thành thiên kiêu nhân tộc mạnh nhất đương thời? Nói không hoa, sư tôn chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng trên đời này, là chỗ dựa vững chắc giúp nàng tiến bước không ngừng. Nàng bắt đầu bế quan dưỡng thương, nàng biết mình vẫn chưa đủ mạnh, nếu không sư tôn nàng không cần xuất thủ, chính nàng cũng có thể diệt thái cổ hoàng tộc. Lúc này Vương Huyền đang vượt qua hư không, Vạn Long Linh tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm, một đường xuyên qua hư không, vượt qua nhiều tinh vực, Vạn Long Linh cuối cùng đến một cổ tinh khổng lồ. Đây là một hành tinh cổ có sự sống, tồn tại vô số năm tháng, cũng là tổ tinh của các thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long xảo. Từ xưa đến nay, số lượng cổ hoàng và đại đế không ít, nhưng không phải tất cả đều xuất thân từ Bắc Đẩu tinh vực. Như Thái Dương cổ hoàng, người ấy xuất thân từ Tử Vi tinh vực. Vạn Long hoàng cũng vậy, chỉ là Vạn Long hoàng chứng đạo thành đế, lìa đến Bắc Đẩu tinh, chiếm cứ Vạn Long xảo, cuối cùng tự chặt một đao vào Thái Sơ cổ khoáng, bắt đầu lục đại sinh mệnh cấm khu. Cổ hoàng và thiên tôn cơ bản đều giống hoàn cảnh của Vạn Long hoàng, vì thế Bắc Đẩu tinh vực mới có danh hiệu Táng Đế tinh. Có quá nhiều cổ hoàng và đại đế cuối cùng được chôn cất tại hành tinh cổ này. Từ lần trước Nhân Ma lão tổ đánh xuống Vạn Long xảo, đánh ra thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long xảo khiếp sợ, nếu không phải Vạn Long hoàng lưu lại cổ hoàng đài, thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long xảo đã bị diệt tộc. Qua cổ hoàng đài ấy, thái cổ hoàng tộc còn sót lại vượt qua hư không trở về tổ tinh của Vạn Long hoàng, chính là hành tinh cổ trước mắt. Vừa đến gần, Vương Huyền đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, là thái cổ hoàng tộc Vạn Long xảo không sai. Hắn đi theo sau lưng Vạn Long Linh chính là để tìm hành tinh cổ này. Vạn Long Linh từng thuộc về Vạn Long hoàng, sau khi không có chủ, tự nhiên sẽ vượt qua hư không trở về cổ tinh của thái cổ hoàng tộc. Vì thế lúc trước hắn mới thả dài dây câu cá lớn, nhờ đó tìm ra vị trí hành tinh cổ này. Thù mới thêm thù cũ, đương nhiên không cần nói nhiều. Vừa đặt chân lên hành tinh cổ, hắn liền bắt đầu tàn sát, lục đạo luân hồi quyền tiến thẳng không lùi, dung chuyển trời đất, phá tan thương khung, khiến hành tinh cổ không ngừng chấn động. Chỉ trong nháy mắt, vô số thái cổ hoàng tộc đã chết, thái cổ hoàng tộc còn lại đều hoảng sợ, chạy toán loạn. Nhiều thái cổ hoàng tộc thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra, sao lại có cường giả như vậy giết đến tận cửa. Lúc này, vì đại thánh của thái cổ hoàng tộc đã chết, Vạn Long Linh không có chủ, muốn khống chế Vạn Long Linh, tự nhiên cần một số việc. Vì thế, trong tay Vương Huyền chẳng có ai địch nổi một hiệp. Đi đến đâu, thái cổ hoàng tộc chết đầy đất. Đối với thái cổ hoàng tộc Vạn Long xảo, đây quả thực là tận thế, là đại kiếp chưa từng có, là cảnh diệt tộc kinh khủng. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, đã dám động thủ với đệ tử hắn thì sớm nên nghĩ đến cảnh này để diệt trừ tận gốc. Hắn đã bố trí trận pháp bên ngoài hành tinh cổ, hôm nay không một thái cổ hoàng tộc nào có thể trốn thoát. Nhưng khi hắn đang tàn sát tứ phương, một luồng sức mạnh to lớn bàng bạc khuếch tán ra, tràn ngập hành tinh cổ. Không ngờ lại còn có một tôn chuẩn đế. 112. Trong hư không, một tiếng nổ vang dậy, thiên địa chấn động, khí thế vô hình khuếch tán, áp lực một ngạt bao trùm cõi đời, đại điện liên hồi rung chuyển. Vô số ánh sáng mờ nhạt dần tắt, khí tức chí cường càng thêm một ngạt. Nói đúng hơn, đây không phải một chuẩn đế bình thường, mà là một cường giả đang đột phá. Đó là khí tức của thiên kiếp giáng lâm. Từ khí tức kinh khủng này, hiển nhiên đây là chuẩn đế kiếp, chỉ khi ai đó đột phá đến cảnh giới chuẩn đế mới có thể gặp phải. Trên bầu trời hành tinh cổ, đột nhiên xuất hiện vô vàn lôi quang, những sợi xiềng xích đại đạo cuốn quýt bao phủ lấy toàn bộ hành tinh. Trong môi kiếp khủng bố ấy, dưới điện quang đáng sợ, vạn vật trở nên yếu ớt, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chuẩn đế kiếp quả thực kinh khủng, vì chuẩn đế đang độ kiếp hiển nhiên không muốn hủy diệt hành tinh cổ này, bèn lui vào vũ trụ tinh hà. Thiên kiếp giáng xuống, tiếng trời long đất lở vang lên, lôi quang rực rỡ lóe sáng giữa vũ trụ tinh hà, mang theo huyết sắc, mang theo sát khí. Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng kinh hãi hiện ra, khiến ai chứng kiến cũng phải kinh tâm động phách. Một đầu đại long màu tím treo giữa vũ trụ tinh hà, bị vô số xiềng xích trói buộc, giam cầm tại chỗ, bị sét đánh không ngừng. Nó dài đến mấy vạn dặm, thân thể đầy máu me, vảy rồng tím sáng lấp lánh, nhưng hào quang dần mờ nhạt, bị xiềng xích sắt dày đặc trói chặt. Long khí áp người, nhưng vẫn không bằng uy lực của lôi kiếp, khiến nó run rẩy dữ dội, muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng vô cùng khó khăn. Đại long màu tím trước mắt, hiển nhiên là hoàng tộc thái cổ của Vạn Long xảo, không ngoài dự liệu, chính là phụ thân của Càn Lôn Đại Thánh. Năm xưa, Càn Lôn Đại Thánh cùng phụ thân hợp lực chống lại Nhân Ma lão tổ, nhưng cuối cùng bị Nhân Ma lão tổ đánh tan tác. Cuối cùng, do Nhân Ma lão tổ đồng tu Thái Âm và Thái Dương, thân thể gặp vấn đề, hai cha con mới dùng cực đạo đế binh trấn áp được Nhân Ma lão tổ. Nhưng dù vậy, cũng chỉ tạm thời phong ấn Nhân Ma lão tổ, phụ thân của Càn Lôn Đại Thánh gần như trọng thương ngã xuống. Sau này, lão long này sống đến 8000 tuổi, cuối cùng đột phá đến chuẩn đế, nhưng vẫn bị Nhân Ma lão tổ nuốt mất. Kiếp này, nhờ duyên phận, Vạn Long xảo lại xuất thế, gặp thời đại hoàng kim, lão long này lại đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng đáng tiếc, lão long này vẫn là một bi kịch. Kiếp trước gặp Nhân Ma lão tổ, kiếp này lại gặp hắn. Lão long đang độ chuẩn đế kiếp, hắn không để ý, chỉ đứng quan sát ở xa, không muốn bị cuốn vào chuẩn đế kiếp. Thực ra, với tu vi hiện tại, hắn có thể độ kiếp bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế. Thiên kiếp của hắn quá đặc thù, xa hơn Diệp Nhiếp Nhiếp. Mỗi lần độ kiếp hắn đều phải chuẩn bị chu toàn, Nếu lúc này bị cuốn vào chuẩn đế kiếp của hắn có thể sẽ lập tức giáng xuống. Điều này không phải điều hắn mong muốn, nhưng nhìn khắp vũ trụ tinh không, chuẩn đế kiếp vô cùng hiếm thấy. Nay được chứng kiến chuẩn đế kiếp, sẽ có ích lợi không nhỏ cho việc độ kiếp sau này của hắn. Còn về những tộc nhân thái cổ hoàng tộc trên hành tinh cổ này, hắn đã bày trận, tự nhiên không ai có thể thoát thân. Chuẩn đế kiếp quả thật khủng bố, nhưng chuẩn đế kiếp của lão long này chỉ có thể coi là bình thường. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn không phải lần đầu chứng kiến chuẩn đế kiếp. Lúc trước nhân ma lão tổ độ kiếp, hắn cũng từng đứng quan sát. Nhìn từ bề ngoài, chuẩn đế kiếp của lão long này đã đủ khủng bố, có thể khiến cả một đại tinh vực sụp đổ. Nhưng so với chuẩn đế kiếp của nhân ma lão tổ, chuẩn đế kiếp của lão long này chẳng là gì cả. Nhưng đó là điều bình thường. Nhân ma lão tổ đồng tu thái âm thái dương, là cường giả đứng đầu đương thời. Thiên kiếp mạnh hơn một chút cũng là lẽ thường. Hắn không cần đoán cũng biết. Khi Diệp Niếp Niếp độ kiếp, chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn, xa vượt qua chuẩn đế kiếp này. Còn về chuẩn đế kiếp của hắn, không thể dùng từ khủng bố để diễn tả. Chỉ riêng cảnh tượng thôi, cũng đủ làm chết người. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng chín tầng trời. Trong lôi kiếp, Tử Long thoát khỏi xiềng xích, phá vỡ tất cả thần liên. Lão long lúc này thân thể đầy máu me, gần như bị tàn phá, sắp tan thành thịt nát. Nhưng nó đã thành công. Khí tức thiên kiếp khủng bố dần tan biến, điều này có nghĩa là lão long đã vượt qua chuẩn đế kiếp. Ầm ầm, một cỗ khí thế trời đất bùng phát, trên thân đại long màu tím quang mang bừng sáng. Nó đã vượt qua cửa ải này, thiên kiếp kết thúc, nó bắt đầu chữa trị thương thế. Và lúc này, nó hóa thành hình người, một lão nhân tóc tím, dáng người gầy gò, tuổi tác vô cùng lớn, dù là chuẩn đế cũng da thịt nhão nhạt, mặt đầy nếp nhăn, ngoài mái tóc tím sáng bóng thì có thể nói là già yếu. Vương Huyền đoán không sai, đó là một lão long, hơn nữa là một lão long sống 8.000 năm. Sau khi độ kiếp thành công, lão long tràn đầy sinh lực, vừa bước ra đã đến trước mặt Vương Huyền. Thân hình lão long cao lớn, mày kiếm mắt sáng, mỗi bước 10 vạn trượng, khi thấy cường đại và bá khí, là chuẩn đế, nắm giữ sinh tử của nhân gian, uy chấn chư thiên vạn vực. Nó có sức mạnh này, không sợ bất cứ địch thủ nào. Người trước mắt quả thực mạnh mẽ, xâm nhập hành tinh cổ này, giết chết tộc nhân của nó. Trong lòng nó đã phẫn nộ vô cùng. Nếu không phải vì đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, nó đã sớm ra tay, liều mạng với đối phương. Nào đợi đến giờ này, nhưng giờ nó đã đột phá. Dù người trước mắt có mạnh đến đâu, nó cũng không sợ, sẽ báo thù rửa hận. Ngươi là ai? Vì sao giết tộc nhân ta? Nếu nói ra lý do, có thể cho ngươi chết nhanh hơn một chút. Lão long đứng sừng sững trước mặt Vương Huyền, vẻ mặt lạnh lùng, như là chí cao thần linh cai quản hết thảy. Dù ánh mắt khinh thường nhìn Vương Huyền, tưởng rằng đột phá rồi thì có tự tin rồi sao? Ta đến đây là để diệt tộc, thêm ngươi cũng chẳng sao. Ngươi vừa đột phá, ta cho ngươi thời gian củng cố, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và tinh thần lực, như vậy thịt của ngươi sẽ ngon hơn. Vương Huyền cười nói, đã lâu rồi hắn không về Bắc Đầu tinh vực. Nếu mang theo một lão long chuẩn đế về, nhân ma lão tổ chắc sẽ rất vui mừng. Trong toàn bộ vũ trụ tinh không, ngoài chí tôn của sinh mệnh cấm khu, chuẩn đế long tuyệt đối là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng nhất. Nếu loại nguyên liệu này, đừng nói nhân ma lão tổ, ngay cả hắn cũng phải chảy nước miếng. Ngươi tìm chết? Không đúng, ngươi nói vậy chẳng lẽ quen biết vị nhân ma kia? Lão long giật mình, trầm giọng nói. Nghe Vương Huyền nói kiêu ngạo như vậy, lão long tức giận, nhưng rất nhanh nó kịp phản ứng, cảm thấy câu nói vừa rồi có vẻ quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là phong cách của vị nhân ma kia sao? Quả thực không khác gì, khiến nó không tự chủ được nhớ đến hung nhân tuyệt thế đó. Tuy nó vừa đột phá, nhưng nó biết rõ những việc xảy ra ở Vạn Long Sào trong những năm qua. Đối thủ cũ của nó, nhân ma kia, đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nó thực sự không có tự tin để đối địch. Nó nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh, như sợ nhân ma lão tổ đang ẩn nấp trong bóng tối. Đừng tìm, nhân ma lão tổ không đến, chỉ có một mình ta. Vương Huyền cười nói, hắn đương nhiên biết lão long sợ cái gì. Nhân ma lão tổ thực sự khiến các hoàng tộc thái cổ này sợ hãi. Hừ, thật lá gan, chỉ là một đại thánh, dám đến đây làm càn. Hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Lão long tức giận nói, vừa đột phá cảnh giới, liền muốn đi củng cố tu vi. Đối với kẻ vừa mới đột phá, việc này quả chẳng lạ lùng gì. Vị nhân tộc đại thánh trước mắt này, lại cần củng cố tu vi. Thật là nực cười. Lão long tuy hiện giờ là thân hình người, nhưng khi vươn một tay, lại hóa thành một đôi long chảo màu tím, sắc bén vô cùng, hàn khí bức người. Thân thể lão long hùng mạnh biết chừng nào, huyết mạch long tộc chảy trong người, nay lại đã là thân thể chuẩn đế, lực đạo quả thực có thể xưng bá thế gian. Chỉ có như vậy thôi sao? Vương Huyền khinh miệt nói. Một quyền oanh ra, lục đạo luân hồi quyền thẳng tắp tiến lên, dung chuyển trời đất, đánh cho hư không hỗn độn, tinh hà tan nát. Ầm ầm, long chảo va chạm với nắm đấm, tia lửa bắn tung tóe, trời cao nứt toác, ngay cả đại tinh cũng vỡ tan. rơi xuống. Một kích này của hai người sáng chói kinh thiên động địa, xuyên suốt trời đất, như một dòng tinh hà rực rỡ tuôn xuống, chói mắt đến mức khiến người kinh hồn. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, nhưng Vương Huyền vẫn đứng sừng sững giữa tinh hà, không hề nhúc nhích. Còn Lão Long, mặc dù ra tay 64 chảo, tiếng vang như sấm, nhưng lại bị chấn lui, song chảo chảy máu đầm đìa. Cảnh tượng này khiến toàn bộ thái cổ hoàng tộc khiếp sợ. Lão Long sau khi đột phá, đã là một vị chuẩn đế. Lão Long đã 8.000 năm tuổi, tu vi tích lũy kinh người, một khi thành chuẩn đế tất nhiên sẽ oanh liệt một thời. Nhưng ngay cả như vậy, trong lần giao thủ đầu tiên, hắn lại rơi vào hạ phong, chịu không ít tổn thương. Máu tươi từ song chảo không ngừng rơi xuống. Điều càng làm người kinh hãi chính là đối thủ của Lão Long chỉ là một vị nhân tộc đại thánh, hai bên chênh lệch tận một đại cảnh giới. Trong mắt tất cả thái cổ hoàng tộc, đây vốn là cuộc chiến nghiền ép không chút nghi ngờ. Thế nhưng mọi chuyện trước mắt lại khiến người ta phải kinh ngạc. Không thể nào, ngươi chỉ là đại thánh, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Lão Long kinh hãi, bị đánh bay ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể ra tay bá đạo, giết chết đối thủ. Nào ngờ lại là cục diện này, ta cho ngươi một cơ hội nữa, mau đi củng cố cảnh giới, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Vương Huyền nói, bề ngoài xem ra, hắn quả thật chỉ là một vị nhân tộc đại thánh, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn nhiều. Trước khi Nhân Ma Lão Tổ đột phá đến chuẩn đế, hắn đã từng truyền đạo cho Nhân Ma Lão Tổ, tự nhiên có được gấp 10 lần thu hoạch. Nếu không cố ý áp chế, hắn đã sớm vượt qua thiên kiếp, trở thành một tôn chuẩn đế, thậm chí còn có thể đi xa hơn nữa trên con đường tu luyện. Lão Long nhìn chằm chằm vị nhân tộc trước mắt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ e dè. Lão Long cười lạnh, trực tiếp quay người rời đi. Nó quả thật nên đi củng cố tu vi. Vừa đột phá, cường hóa tu vi là việc nên làm, sao lại không làm? Việc này tuy mất thể diện, nhưng nó biết rõ nhân tộc trước mắt vô cùng mạnh mẽ, không dám khinh suất. Lại nói, chỉ cần có thể chém giết nhân tộc trước mắt, dù tạm thời mất thể diện, thì tính là gì? Ầm ầm, một tiếng, trời đất đầy nước. Vô số tinh hà từ vũ trụ rơi xuống. Thiên địa nguyên khí đổ vào thân thể nó, bổ sung thân thể hao tổn, bổ sung năng lượng. Thân thể vốn khô héo cũng phồng lên, bị tinh hoa nhật nguyệt bao phủ. Cả người tỏa ra khí tức thần thánh khó tả. Lâu sau, Lão Long gầm lên một tiếng. Nó đã củng cố tu vi thành công, so trước kia mạnh mẽ hơn nhiều, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhân tộc này quả nhiên như lời hắn nói, không hề ra tay khi nó củng cố tu vi. Trong mắt nó, đây quả là việc làm ngu xuẩn. Chiến đấu sinh tử, nên dùng hết mọi thủ đoạn. Sao lại có thể nhân từ nương tay? 8.000 năm tích lũy, đột phá thiên kiếp mang đến biến hóa không thể tưởng tượng, vô cùng cuồng bạo, tiềm năng hoàn toàn được khai mở. Giết! Nó gầm lên một tiếng, xông về phía Vương Huyền. Trên đầu xuất hiện một chiếc chuông lớn màu tím, đó là binh khí của nó. Mũi cùng Vương Huyền quyết một trận sinh tử. Ầm ầm, Vương Huyền một quyền dung chuyển chư thiên, cùng chiếc chuông lớn va chạm dữ dội. Lần này va chạm còn mãnh liệt hơn trước, không có dấu hiệu giằng co. Đây là muốn trong chốc lát phân thắng bại, thủ đoạn tàn khốc. Đương nhiên, đó chỉ là đối với Lão Long mà nói, nó đã dùng hết toàn lực, không dám giữ lại chút nào. Còn Vương Huyền vẫn bình tĩnh như thường, đứng sừng sững giữa tinh không, không ngừng đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Mỗi quyền đều đánh thẳng vào đầu Lão Long, mỗi lần đều đánh lên chiếc chuông lớn, làm nát tiếng chuông, phát ra tiếng kim loại rung rợn người. Lão Long mắt trợn tròn, chiếc chuông này không phải do một mình nó luyện chế, là pháp khí truyền thừa của Chuẩn Hoàng, ngươi được ôn dưỡng trong cơ thể nó. Lúc này, Chuẩn Hoàng khí phục hồi toàn diện, uy lực 10 phần, nó không tin nhân tộc trước mắt có thể dùng tay không chống đỡ. Đưa, nương, nương, tiếng chuông vang vọng trời đất, uy lực khủng bố, cho dù là đại thánh bị chấn động cũng sẽ nguyên thần vỡ nát. Tiếng chuông rồn dập vang lên, tổng cộng 108 tiếng, rồi sau đó là một tiếng nổ lớn, như pháo hoa nở rộng, trong tinh không một đóa sáng tím nở rộng, như mây đen ma quái, bao trùm tinh không. Cái gì? Chuẩn hoàng khí lại bị nhân tộc này đánh nát bằng tay không? Vô số thái cổ hoàng tộc mắt trợn tròn, kinh hãi, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Dùng tay không đánh nát chuẩn đế khí, đây là chuyện người có thể làm sao? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, trời đất rung chuyển, tiếng chuông nổ lớn. Rồi sau đó một con đại long màu tím khác từ xa phá không mà đến, đồng thời, một cỗ uy thế to lớn bao phủ xuống, cuồn cuộn không ngừng, giống như một vị cổ hoàng sống lại. Cực đạo đế binh vạn long minh phục hồi toàn diện, đến tay Lão Long, cực đạo đế binh trong tay, Lão Long lại lần nữa tự tin, nó đập trên tinh hà, hướng về Vương Huyền đánh tới. Trong tay chuẩn đế, cực đạo đế binh có thể phát huy ra khí tức vô cùng kinh khủng, giống như cổ hoàng sống lại. Nhưng ngay sau đó, Thái Dương Thánh Tháp xuất hiện trong tay Vương Huyền. Từng luồng đế khí tràn ngập, chặn vạn long linh. Lão Long kinh hãi, dùng hết toàn lực muốn chém giết Vương Huyền, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Vương Huyền? Vương Huyền quá mạnh mẽ, lục đạo luân hồi quyền vô địch thiên hạ, đánh cho Lão Long liên tục lùi bước, không hề có sức chống đỡ. Phốc, máu bắn tung tóe, cuối cùng lão long bị Vương Huyền đánh gãy xương cốt, nguyên thần trong đầu vỡ nát. Vạn Long Minh là vật dựa dẫm cuối cùng của nó, nhưng bị Thái Dương Thánh Tháp ngăn lại. Sự thất bại của lão long đã là điều tất yếu. Không tệ, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị. Vương Huyền hài lòng nói. Khi chém giết chuẩn đế lão long, hắn cố ý giữ lại thi thể cho trọn vẹn, như vậy mới không ảnh hưởng đến hương vị khi nướng. Con chuẩn đế lão long dài đến mấy dặm, nếu làm thành món nướng, tất nhiên sẽ là một đại tiệc thịnh soạn, đủ để nhân ma lão gia tử thỏa mãn. Đột nhiên, luyện thần hồ sáng rực, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đó là thần chỉ giáng lâm trong hồ thức tỉnh, khí tức cổ hoàng tràn ngập thiên địa, tuyệt vời. Cổ hoàng binh bên trong thần chỉ đã thức tỉnh. Đây là thần chỉ giận dữ, muốn đi tiêu diệt kẻ địch. Thần chỉ thức tỉnh, cổ hoàng binh hoàn toàn phục hồi, tuy lực như cổ hoàng tái thế, ai có thể địch lại? Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, nhất định có thể đánh bại tên nhân tộc đáng ghét kia, báo thù rửa hận. Vô số thái cổ hoàng tộc vui mừng khôn xiết. Trước khi tên nhân tộc đáng sợ kia tấn công, bọn họ tuyệt vọng tột cùng, không biết phải làm sao. Cho đến khi chuẩn đế lão long xuất hiện giữa trời, thể hiện khí thế vô địch, họ lại thấy được hy vọng, tin tưởng nhất định có thể tiêu diệt tên nhân tộc kia. Đây là một vị chuẩn đế 8.000 năm tuổi, tu vi thâm hậu vô cùng, không đột phá thì thôi, một khi đột phá sẽ chấn động cả thiên hạ. Trong thời đại hoàng kim này, lão long này thậm chí còn có cơ hội chứng đạo thành đế, khiến tộc họ lại thêm một vị cổ hoàng. Nhưng trước mắt họ kinh hãi, dù trong tay chuẩn đế lão long cầm cực đạo đế binh, cuối cùng vẫn bị nhân tộc đánh bại mà chết. Bóng ma sợ hãi bao trùm lên đỉnh đầu tất cả thái cổ hoàng tộc, họ dường như nhìn thấy tận thế đến gần, trên mặt chỉ còn lại cho tàn. Việc Vạn Long Minh chứa đựng thần chỉ phục hồi khiến thái cổ hoàng tộc phấn chấn, đây chính là hy vọng cuối cùng của họ. Thế nhưng những thái cổ hoàng tộc này sắp phải tuyệt vọng. Vạn Long Linh không phải vì lão long bị giết mà nổi giận, muốn liều mạng với Vương Huyền. Vạn Long Linh phục hồi lập tức phá vỡ hư không, hiển nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy khỏi nơi này. Thấy cảnh tượng này, tất cả thái cổ hoàng tộc đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Vạn Long Linh chứa đựng thần chỉ phục hồi rồi, không đi tiêu diệt kẻ địch, lại muốn bỏ rơi họ sao? Nếu Vạn Long Linh bỏ đi, họ sẽ ra sao? Với tên nhân tộc đáng sợ kia ở đó, họ còn sống nổi sao? Kế đó, một cảnh tượng kinh khủng hơn nữa xảy ra. Vạn Long Linh muốn đi nhưng lại không thể. Thái Dương Thánh Tháp cũng phục hồi. Vương Huyền ra tay, chặn trước mặt Vạn Long Linh, không cho phép cực đạo đế binh chạy trốn. Vạn Long Linh hoàn toàn phục hồi, biến thành một con đại long màu tím, tung hoành giữa tinh không, đánh sập vô số tinh tú. Nhưng dù vậy, Vạn Long Linh vẫn không thể chạy thoát. Tên nhân tộc này quả thực quá đáng sợ, lại dám cứng rắn đối đầu với cực đạo đế binh. Vạn Long Linh không người khống chế, dù thần chỉ bên trong phục hồi, bộc phát ra uy lực cực đạo, nhưng vẫn khó lòng chống cự. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả thái cổ hoàng tộc, một lát sau, Vạn Long Linh dần dần yên tĩnh, cuối cùng bị tên nhân tộc đáng sợ kia áp chế. Đến lúc này, trên mặt tất cả thái cổ hoàng tộc đều tràn đầy tuyệt vọng. Đối với họ mà nói, trời đã sập, chạy không thoát, đánh không lại, ngoài việc chờ chết, họ còn có thể làm gì? Không làm được gì cả. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của những thái cổ hoàng tộc này, tên nhân tộc đáng sợ kia từng bước đi tới, lần nữa giáng xuống hành tinh của này. Có những nguyên liệu này, quả nhiên có thể tổ chức một bữa Vạn Long Yến, Vương Huyền thầm nghĩ. Vạn Long Sào thái cổ hoàng tộc xuất thân từ Vạn Long Hoàng, tuy không phải long tộc thực sự, nhưng đều có hình dạng rồng, miễn cưỡng cũng có thể gọi là long. Dù Vạn Long Sào thái cổ hoàng tộc làm nguyên liệu, chỉ cần chất lượng đủ tốt, gọi là Vạn Long Yến cũng chẳng sao cả. Với chuẩn đế long là nguyên liệu chính, trong hành tinh cổ này còn có vô số thái cổ hoàng tộc, đủ để tổ chức một đại tiệc Vạn Long Yến. Lần này hàn đến đây là để diệt trừ thái cổ hoàng tộc, cũng là để thu thập nguyên liệu. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Trảm đạo vương giả cấp thái cổ hoàng tộc quá yếu, ngay cả tư cách làm nguyên liệu cũng không có. Vương Huyền một quyền đánh xuống, vô số thái cổ hoàng tộc bị diệt sát, họ hóa thành cho bụi, không còn sót lại gì. Thánh nhân cấp thái cổ hoàng tộc đĩnh cưỡng có thể làm rau trộn, nhưng đã mất đi phần nào hương vị. Cũng là một quyền đánh xuống, nhưng chỉ đánh chết thái cổ hoàng tộc, giữ nguyên vẹn thi thể. Thánh nhân vương cấp thái cổ hoàng tộc khá tốt, chúc mừng các ngươi có thể trở thành nguyên liệu phụ. Vương Huyền vẻ mặt lạnh lùng, giống như đầu bếp bước vào vườn rau chọn lựa nguyên liệu, không ngờ còn có đại thánh cấp thái cổ hoàng tộc, dùng chúng làm vài món ngon cũng tạm được. Vì thời đại hoàng kim, Vạn Long Sào thái cổ hoàng tộc trốn đến hành tinh cổ này cũng được hồi phục sức mạnh nhiều năm. Trong thời gian này, không chỉ lão long kia đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, mà còn có thái cổ hoàng tộc đột phá đến cảnh giới đại thánh. Đối với Vương Huyền mà nói, đây là điều bất ngờ thú vị, vì nó có nghĩa là nguyên liệu cho Vạn Long Yến của hắn sẽ càng phong phú hơn. Còn đối với thái cổ hoàng tộc trên hành tinh cổ này, hôm nay là ngày tận thế, vì chúng đang bị diệt tộc, tất cả thái cổ hoàng tộc đều không thể thoát khỏi tai ương. toàn bộ đều chết trong tay Vương Huyền. Một khỏa tinh nguyên cổ lão vô cùng. Ngày ấy, trình vào tĩnh bịch, thái cổ hoàng tộc, tuyệt diệt không còn. Lương lương à, đó chỉ là tạm thời. Sinh mệnh quả thật kiên cường. Trải qua vô số kỷ nguyên, tinh cầu cổ xưa này sẽ lại một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Chỉ là, đến lúc ấy, sẽ chẳng còn ai nhớ đến. Nơi đây từng là tổ tinh của thái cổ hoàng tộc. Vương Huyền diệt trừ toàn bộ thái cổ hoàng tộc, mang theo vô số chiến lợi phẩm, hài lòng rời khỏi tinh cầu cổ xưa. Thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo đã sớm bị hắn đánh dấu diệt trừ, chỉ là trước nay chưa có thời gian phản ứng mà thôi. Lại dám tự mình tìm đến cửa, quả thực là tự tìm đường chết. Lần sau gặp được Vạn Long Hoàng, hắn nhất định sẽ đem tin tức đại thắng này báo cho hắn biết. Hắn rất muốn nhìn xem khi ấy Vạn Long Hoàng sẽ có biểu tình phấn khích đến nhường nào. Khi Vương Huyền trở về nhân tộc cửa ải cuối cùng, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đang bế quan dưỡng thương, nhưng thương thế đã hầu như ổn định. Sau khi suy tính kỹ càng, nàng cuối cùng vẫn dùng chân long bất tử dược, thương thế trong chốc lát liền lành lặn. Nàng lúc này không phải đang dưỡng thương, mà là đang ổn định tâm cảnh, hoàn toàn tiêu hóa thành quả của trận chiến trước đó, đã đặt chân vào cảnh giới cấm kỵ, tu luyện tại đại thánh cảnh giới, nói có thể chẳng còn trở ngại gì nữa, nhưng vẫn cần phải không ngừng tích lũy tu vi. Chuẩn đế và đại thánh thoạt nhìn chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng lại là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ sinh mệnh sẽ phát sinh biến hóa căn bản. Chuẩn đế quả nhiên mang theo chữ đế, đó là cường giả chân chính đứng sừng sững trên đỉnh vũ trụ, số lượng vô cùng khan hiếm. Toàn bộ thế hệ trẻ tuổi hiện nay chưa có một người nào đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.